Công chúa băng và hoàng thái tử, chương 41, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 43. Nó ngồi trên ghế chờ cùng Miu, bảo thì đi đâu đó gọi điện thoại cho Vĩ, vẻ mặt cậu hết sức căng thẳng. Bầu không khí u ám bao trùm, tiếng loa phát thanh từ trong vọng ra. Sau đây xin mời những hành khách đi chuyến bay sang Anh. Xin tập trung về phòng soát vé. Nó chuẩn bị đi vào trong, ôm Miu một cái thật chặt. Nó đi máy bay cá nhân nhưng máy bay lại đặt ở sân bay. Trạm dành cho máy bay cá nhân đậu, xách túi xách đứng dậy, mấy người theo nó trên máy bay xuống xách đồ, giọng họ kính cẩn cúi đầu nói chuyện với nó. Công chúa tới giờ bay rồi, mời công chúa lên máy bay ạ. Mọi người gần đó đều ngoái đầu nhìn. Những người làm tập trung thành một hành dài khoảng 8 người cúi chào. Định Vĩ nhìn cô gái trước mặt mình, do cô ta đội nón nên không nhìn rõ mặt. Vội xin lỗi rồi chạy ngay vào trong, cô gái ấy cũng quay đầu chạy theo Vĩ. Gọi với theo, Vĩ chờ em với, hắn đứng lại nhìn cô gái ấy, giọng lạnh như băng khốc cất tiếng. Chấm, xin lỗi rồi còn muốn gì, tôi quen cô sao? Quen, khi nào, tôi đang bận không dành tiếp chuyện với cô. Em là Sally, là hôn thê của anh chẳng phải đến đón em sao? Hôn thê, đón cô, buồn cười thật, hắn nói rồi chạy biến luôn vào trong. Cô gái ấy cũng chạy theo, nét mặt tuyệt vọng nhìn theo hắn, nhưng bỗng chốc vui lên khi hắn chịu dừng lại. Điện thoại hắn reo liên hồi, là Bảo, hắn vội bắt máy. Cô ấy đi chưa? Nhanh lên, sắp lên máy bay rồi. Ừ, tớ đến rồi. Bảo cô ấy chờ một tí. Nó bắt tay với Bảo rồi quay sang ôm Miu cái cuối cùng, như thể xa nhau mãi mãi vậy. Trong lòng nó chợt dâng lên nỗi buồn man mác không rõ lý do. Bước vào trong, thời gian quay nhanh, nhanh dần rồi dừng lại. 7:56 AM, máy bay chuẩn bị cất cánh. Quay đầu nhìn lại lần cuối, chân vô thức bước đi. Nước mắt cũng vô hình mà rơi theo. Miu cũng khóc, gạt giọt nước mắt đang lăn, nó nhìn Miu cười, giọng lạc đi. Khi nào rảnh sang thăm tớ nhé? Nhỏ chỉ gật đầu rồi chạy lại ôm nó. Khi tớ rảnh tớ sẽ về đây chơi lâu hơn. Lúc đó thì đừng có than là tớ lấy hết thời gian của hai người đấy. Khi nào Nguyệt, bà không dâu quay lại thì tôi tặng Miu luôn cho đó. Bảo cũng ôm lấy hai người, ừ khi đó thì đừng có rảnh đấy nhé. Đi nhé, bóng nó từ từ xa dần. Miu ôm lấy Bảo khống lấy khóc để, hắn vừa chạy tới nơi, chậm rồi, chậm thật rồi, đau, đau lắm, cảm giác như ngày nó mất. Hộp quà trong tay ánh lên nét đẹp của những viên đá. Là dây chuyền, hắn định tặng cho dâu sợi dây chuyền do nó chọn, hắn không biết mình đang nghĩ và làm gì mà lại lấy sợi dây ấy. Nhưng hắn không hối hận khi tặng nó cho dâu. Bảo nhìn hắn cười buồn, một năm trước hắn đã từng đánh mất cơ hội, một năm sau hắn vẫn là người đánh mất cơ hội. Đúng là cuộc đời mà đâu có gì hoàn mỹ cả, nó còn sống thì hắn lại đau khổ, nó quên đi những thứ liên quan đến hắn thì hắn lại nhớ tất cả những gì đã gây ra cho nó. Hai người gặp nhau, đi chơi biển cùng nhau nhưng lại không biết nhau. Ăn chung một nơi, từng ăn trước đây cũng ngồi cùng một bàn thế nhưng lại xem nhau là người xa lạ. Phải chăng số phận đã định sẵn rằng nó và hắn chỉ có thế? Chỉ nhìn nhưng lại vô tình không thấy, là bạn nhưng lại không thể yêu hay không? Hay còn điều kỳ tích gì chưa xảy ra? 8:00 AM, máy bay cất cánh, hắn tuyệt vọng nhìn theo cánh máy bay xa dần rồi biến mất. Bảo dìu Miu lại ghế ngồi, đưa cho nhỏ lon nước vừa mua, hắn đứng đó, nơi nó vừa đứng, chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út lấp lánh ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngồi ở ghế gần Miu, giọng ấm áp nhưng đầy đau khổ. Đi rồi sao, đi thật rồi, lúc nào cũng chậm như vậy sao, là do cậu không nhanh chân thôi. Ai là người nói câu đó? Còn cô gái tên Sally thì sao? Cô ta có xuất hiện ở chỗ hắn hay không? Vậy thì mời bạn đọc chép sau nhé. Cách chương.